Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chia tay và gặp mặt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phó Thanh Dương đã có một cái suy đoán, đó là trong địa cung mà nhóm người Giang Thái Huyền tiến vào phải có một cái thực thể nào đó có linh trí điều khiển đám tượng đất ở phía dưới, và rất có thể tồn tại này đã bám vào nhóm người bọn họ khi mà rời khỏi phó bản. Giang Thái Huyền cũng cảnh cáo các thành viên để kiểm tra bản thân mình, thì không ngờ là đúng là nó có bám vào một người, chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này Hạ Thiên nghe thấy bên tai có người nói: "Đạo cụ Kim Ô ở hàng thứ ba tầng cao nhất." Hạ Hầu Ngạo Thiên mừng rỡ nói đa tạ, nhưng một giây sau cả người hắn cứng ngắc tại chỗ, khuôn mặt đã mất hết màu máu, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ và khẩn trương mãnh liệt. Trong kho hàng lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, đại khái là mười mấy giây, âm thanh già nua kia lần nữa vang lên bên tai: "Đừng sợ hãi, lão phù sẽ không hại ngươi, trái lại còn phải cảm kích ngươi, là ngươi đã mang ta ra khỏi địa cung của Thủy Hoàng Đế." Ngôn ngữ âm thanh này nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe không hiểu, nhưng hắn tự nhiên vậy mà hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Thân là một học sĩ có học thức phong phú, hắn lập tức hiểu ngay, đây là phương thức trao đổi riêng của thần Dạ Du, mình có thể nghe thấy, nghe hiểu là vì đối phương chỉ là thông qua phó bản trực tiếp câu thông tinh thần của hai bên. "Ngươi là ai?" Hạ Hầu Ngạo Thiên thử hỏi. Hắn vốn là kẻ có dây thần kinh to quá người thường, sau khi trải qua sợ hãi ngắn ngủi thì đã ổn định lại tâm tính. "Ta là một phương sĩ của nước Tần," âm thanh đó nói. "Gạt người, ngươi rõ ràng là thần Dạ Du." Hạ Hầu Ngạo Thiên vạch trần đối phương nói dối. "Lão phu từng tu tập âm dương thuật, nhưng lão phu thực sự là phương sĩ nước Tần, lấy đâu ra mà lừa gạt?" Âm thanh giả nua hỏi. "Người trẻ tuổi, nay đã là năm nào rồi?" Hắn không biết phân chia cấp bậc của thẻ nhân vật sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên liền nói. "Nếu ngươi thực sự là phương sĩ nước Tần, vậy cách hiện tại đã hơn 2.200 năm." Âm thanh trong đầu chưa đáp lại, qua thật lâu tiếng thở dài khe khẽ chuyển đến. "Đại mộng 2.000 năm, không ngờ đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại để ta lấy được phương thức này để trường sinh. Ngươi rốt cuộc là ai?" Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên máy động. "Ngươi sẽ không phải là Thủy Hoàng Đế đấy chứ?" "Ta chỉ là một phương sĩ của nước Tần," âm thanh giả nua chậm rãi nói. "Thủy Hoàng Đế không tu âm dương thuật, người chết tức là hồn diệt." Dừng một chút lại bổ sung, hắn khát cầu trường sinh là trường sinh quân lâm thiên hạ, mà không phải lấy hình thức hồn phách để mà kéo dài chút hơi tàn. Hồn phách không có thân thể để dựa vào, gặp được thần Dạ Du thì đó là thịt cá mặc cho người ta xâm lược. Bệ hạ tự so mình với Tam Hoàng, nhìn lên nhìn xuống cổ kim, lòng dạ còn cao hơn cả trời, thà chết chứ sẽ không sống tạm đâu. Ai, 2.000 năm đã qua, xem ra Từ Phúc cũng chưa có quay về Trung Nguyên, đổi lời hứa hẹn. Hạ Hầu Ngạo Thiên vội hỏi, hứa hẹn gì? Lão quỷ tự xưng là phương sĩ không trả lời, mà lại chuyển sang hỏi. Ta ở trên người người tu dưỡng mấy ngày, xem người tu hành hiện tại này, so với năm đó tựa như có chút khác nhau. Thực lực thấp kém nhưng lại có thể tự do ra vào động thiên phúc địa. Trong hiện thế linh lực không còn sót lại chút gì. Pháp khí ngươi mới vừa rồi nằm xuống hình thức rất cổ quái, có đủ các loại và biến hóa rất lớn. Có thể nói rõ với lão phu hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Cái này thì phải bắt đầu nói từ 20-30 năm trước. Giang Nam bị cách thành Hạ Hầu gia, sinh ra một đứa con thiên mệnh. Nào ngờ âm thanh già nua của phương sĩ nước Tần mở miệng ngắt lời. Ngươi thiên tư bình thường như thế, sao có thể mặt dày vô sỉ, tự xưng là đứa con thiên mệnh được? Dù là Thủy Hoàng Đế năm đó cũng là sau khi thống nhất lục quốc mới tự xưng là vâng theo mệnh trời. Hạ Hầu Ngạo Thiên tạm thời không rõ tiêu chuẩn và động cơ của vị phương sĩ này, hắn nhịn xuống cơn tức, nói tỉ mỉ với lão sự tồn tại của linh cảnh cùng với tổ chức linh cảnh hành giả hiện nay. Chờ hắn nói xong đã là nửa tiếng. Rất thú vị, phương sĩ nước Tần đánh giá bằng một câu đơn giản, sau đó lại nói: Hạ Hầu Ngạo Thiên, ngươi có muốn trở thành học sĩ cường đại nhất đương thời hay không? Lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử, dạy ngươi thuật luyện đan, luyện khí cao thâm hơn. Ta quả nhiên con mẹ nó là nhân vật chính có mệnh trời, khó trách bọn họ không bị bám vào. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhất thời kích động, nhưng hắn dù sao thì cũng là học sĩ, sẽ không bởi vì như vậy mà mất đi trí tuệ. Ngươi muốn gì? Định kỳ cung cấp linh lực tinh thuần cho ta, phải là nghề nghiệp học sĩ, thay ta tìm được tài liệu để đúc lặn lại thân thể. Đây là chuyện sau khi ngươi tấn thăng chúa tể. Âm thanh già nua của phương sĩ nước Tần nói. Chẳng qua trước đó ngươi cần phải tìm một món pháp khí có thể tẩm bổ và nuôi dưỡng hồn phách. Còn chưa dứt lời, Hạ Hầu Ngạo Thiên nhanh chóng lấy ra một cái nhẫn đen xì, âm khí lượn lờ mà nói: "Mau vào trong này đi, giới chỉ ra ra, ta chờ ngươi đã rất nhiều năm rồi." Phương sĩ nước Tần kinh hãi: "Chờ ta rất nhiều năm ư? Lời này giải thích thế nào?" "Ở bên kia, muốn nhân tiện mang gì trẻ của anh cùng giới thiệu cho tôi hay không, để tôi hưởng thụ phúc khí giống với ma quân." Trong lòng Trương Nguyên Thanh liên tục trợn trắng mắt, đương nhiên lời này hắn không dám nói ra cửa miệng vì sợ Linh Quân đánh chết. Phó Thanh Dương đặt xì gà trên gạt tàn thản nhiên nói: "Đằng nhi còn chưa quên được ma quân sao?" Linh Quân vẻ mặt đen sì: "Đừng có ở trước mặt tôi nhắc tới cái thằng cặn bã kia." "Phó Thanh Dương, cậu lại cố cậy vết sẹo của nhà tôi à? Cố ý sao?" Phó Thanh Dương bình tĩnh đứng dậy: "Nguyên Thủy, cậu về trước đi, trước khi sợ nhân duyên khôi phục thì đừng gặp Quan Nhã." "Cậu em vợ còn rất để ý nhân duyên của chị họ đấy." Trương Nguyên Thanh gật đầu, hóa thành ánh sao mộng ảo tan đi. Ở cách vách chỗ biệt thự nhà nghèo, ánh sao từ phòng ngủ dâng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong tủ quần áo lấy ra ba lô, dây cắm sạc di động, máy tính, ga mèo vương, nhét hết vào đó. Hắn tính về nhà ở một ngày, gặp ông bà ngoại một chút, chờ sợ nhân duyên khôi phục thì về. Đúng lúc này hắn nghe thấy bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng tới gần, ngay sau đó rắc một tiếng, cửa phòng ngủ bị vặn mở, một khuôn mặt trái xoan thanh lệ thò vào, đầu đội tai nghe, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. "Em đã nói mà, nghe được trong phòng có động tĩnh." Khuôn mặt cô gái nở rộ lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa. "Nguyên Thủy ca ca, người ta nhớ anh muốn chết." Cô như một con nai trong rừng nhảy nhót tiến vào, không nói hai lời, muốn thừa dịp Quan Nhã tỷ tỷ không có mặt mà ăn đậu hũ bạn trai của cô. Đột nhiên con nai nhảy được một nửa hoảng hốt phanh xe. Tạ Linh Nghi dừng bước, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nghi hoặc đánh giá Trương Nguyên Thanh từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại. Trương Nguyên Thanh thử hỏi: "Làm sao vậy?" Tạ Linh Hy nhíu mày, sau một lúc bỗng nhiên lộ ra nụ cười lễ phép: "Không có việc gì, Nguyên Thủy ca ca, em vừa rồi nói giỡn thôi, anh trở về thực sự quá tốt rồi. À đúng rồi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, anh có muốn xuống ăn không?" Mỉm cười lễ phép mà xa cách, lời nói khách sáo mà bình thản. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, giống như mốt vất đi thứ gì vốn thuộc về mình. Hắn theo Tạ Linh Hy xuống lầu, bé trà xanh giữ khoảng cách tương đối lễ phép với hắn. Tới phòng khách, nữ vương đã cầm bát cơm ra sức ăn, nghe thấy tiếng bước chân liền nở nụ cười quyến rũ. "Đội trưởng, Linh Hy nói là cậu trở về." Cô nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh một lúc lâu, nét quyến rũ nơi khóe mắt đôi mày bỗng nhiên thu liễm lại, khẽ gật đầu. "Đội trưởng, vừa lúc ăn cơm." Ngay cả nữ vương cũng không thích mình nữa. Ai? Trương Nguyên Thanh lại lần nữa lãnh giáo sự đáng sợ của Hồng Loan tinh quan, một loại ý nghĩa đáng sợ khác. Hắn có chút không thể tiếp nhận sự chênh lệch tâm lý như vậy, vừa định đề xuất về nhà thì bỗng nhiên giật mình. Có lẽ Linh Quân nói đúng, chị Quan Nhã hướng tới sự yêu đương tự do, đối với người yêu có yêu cầu cực cao, tuyệt không chấp nhận. Không bằng thời dịp bây giờ, bà không đau, cậu không thương, nhanh chóng chia tay với Quan Nhã, bày ra mình ở vị trí bị cô phụ ấm ức. Chờ khi sợ dân duyên khôi phục lại, Quan Nhã không kịp hối tiếc, tất nhiên là muốn níu giữ đoạn tình cảm này, mình liền thuận thế đề xuất đóng gạch luôn, một bước tới nơi. Đây là thao tác mà đại sư cũng không thể nghĩ ra được, mình thực sự là một tiểu thiên tài, hé hé. Nghĩ đến đây, hắn đùng đỉnh ngồi vào tiếp nhận bát cơm mà em gái tai thỏ đưa cho, không chút để ý mà bắt đầu ăn. Không khí trên bàn cơm trầm mặc, Tạ Linh Hy và Lữ Vương việc mình làm cúi đầu ăn cơm. Đứa ở Lý Thuần Phong thì nhìn trái ngó phải, nhịn không được mà nói: "Hai cô ngày thường, một người thì ca ca ngắn ca ca dài, một người thì ân cần gấp thức ăn, a dua nịnh hót. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ phụ nữ cũng có thời gian hiền giả sao?" Hắn lẩm bẩm càng thêm sắc bén. Nữ vương nhíu mày: "Lý Thuần Phong, anh nói hưu nói vượn cái gì? Tôi đối với đội trưởng luôn luôn kính trọng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kính trọng thôi, đừng có nói giỡn lung tung." Tạ Linh Hy mỉm cười nói: "Nguyên Thủy ca ca vĩnh viễn là ca ca của em, cho dù không yêu nữa thì cũng tràn đầy mùi vị trà xanh." Lúc này Quan Nhã báo cáo xong lại tới đại sảnh biệt thự, xa xa thấy bóng lưng của Trương Nguyên Thanh, cặp mắt đẹp sáng ngời, khuôn mặt trái xoan diễm lệ, lộ ra núm đồng tiền. "Nguyên Thủy, cậu đã về." Cô vừa cởi xuống dây buộc tóc đuôi ngựa vừa đi tới, đồng thời thấy bạn trai quay mặt lại, Quan Nhã bỗng ngẩn ra một phen. "Chị Quan Nhã, chờ chị lâu lắm rồi." Trương Nguyên Thanh mỉm cười khó lường. "À, ồ." Quan Nhã từ trong ngẩn người phản ứng lại, lúc này cô đã đứng bên cạnh Trương Nguyên Thanh, nhìn vị trí bên cạnh nữ vương một cái, do dự một phen rồi kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh bạn trai. Tiếp nhận bát đũa do em gái tai thỏ đưa qua, ăn từng miếng nhỏ, cô thỉnh thoảng nhìn bạn trai một cái mà lâm vào trầm ngâm, khi thì lại nhíu mày lâm vào hoang mang, khi thì nhìn bạn trai sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, một bộ dáng là tâm sự nặng nề muốn nói lại thôi. Thời gian thong thả trôi qua, bát cơm mọi người rốt cuộc trông thấy đáy. Quan Nhã buông đũa nghiêng đầu chăm chú nhìn bạn trai mà nói: Nguyên Thủy, cậu theo chị vào phòng một phen. Được. Trương Nguyên Thanh cũng buông đũa đi theo cô về phía cầu thang. Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất ở chỗ rẽ, Lý Thuần Phong nhìn về phía bá trà xanh kinh ngạc nói: Còn không lấy tai nghe ra nghe lén. Bệnh thần kinh. Bé trà xanh tặng cho một cái liềm. Cái lườm. Ầm. Quan nhẹ không nặng đóng lại cửa phòng ngủ, kéo ghế bên cạnh bàn ra hiệu cho Trương Nguyên Thanh ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi ngay ngắn ở bên giường. Đến rồi, đề xuất chia tay đây. Biết rõ tính cách của cô, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Nguyên Thủy. Quan Nhã cắn cánh môi, hạ quyết tâm nói: Lời kế tiếp của chị có thể sẽ làm cậu không thể tiếp nhận, nhưng mà... Muốn đề xuất chia tay phải không? Trương Nguyên Thanh dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt Quan Nhã mẩn ngẩn ra, xuất phát từ một loại bản năng cô muốn phủ nhận, nhưng nhìn khuôn mặt Nguyên Thủy cuối cùng vẫn gật đầu cười khổ nói: Xin lỗi, chị có thể là không thích cậu nữa. Chị cũng không biết vì sao, nhưng mà trái tim của chị đã nói cho bản thân rất rõ ràng. Chị đối với cậu không có cảm giác động lòng, chị cũng không biết mình trước kia vì sao lại đáp ứng cậu. Thực sự, xin lỗi. Châu Nguyên Thanh liền phối hợp lộ ra vẻ mặt đau lòng, uể oải, ảm đạm cúi đầu như một đứa nhỏ bị vứt bỏ vậy. Được, tôi đêm nay sẽ chuyển đi, chị có thể tiếp tục ở lại nơi này. Dù sao nơi này cũng là cứ điểm của tiểu đội chúng ta. Cũng là chỗ chị, đêm mai cắn môi dựa vào tường. Hắn ở trong lòng bổ sung thêm một câu. Trương Nguyên Thanh đứng dậy thấp giọng nói: Chị Quan Nhã, tạm biệt. Nói xong không cho Quan Nhã cơ hội giữ lại, búng ngón tay rời khỏi biệt thự. Quan Nhã nhìn căn phòng trống rỗng, không hiểu sao trong lòng trở nên vắng vẻ, giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bỏ đi, Nguyên Thủy không dây dưa là tốt rồi. Quan Nhã mang theo cảm xúc buồn bã không biết từ đâu mà đến, ném ra khỏi đầu, thoải mái phun ra một hơi. 8:30 tối, nhà bà ngoại. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị vừa ăn xong cơm chiều, sóng vai ngồi xếp bằng trước tivi, thao tác tay cầm, khống chế nhân vật trò chơi phối hợp với nhau, đại sát tứ phương. Hiệu quả âm thanh đầy sống động quanh quẩn trong phòng. Trên đầu dì trẻ có một anh linh mũm mĩm đang nằm sấp, trợn to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Khuôn mặt to bằng bàn tay tràn ngập vẻ chuyên chú và nghiêm túc. Khi mà chiến đấu kịch liệt với boss, tiểu đậu bi liền cả người căng thẳng và vô cùng khẩn trương. Lúc hành hạ đến chết tiểu quái thì nâng bàn tay nhỏ vỗ đầu dì trẻ, phát ra những tiếng trầm trồ khen ngợi. A3. Dì trẻ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thực đã ghiền. Trình độ thao tác của nguyên tử mày càng ngày càng cao đó. Dì trẻ buông tay cầm nhìn hình ảnh vượt ải, giang tay lười biếng duỗi lưng. Chẳng lẽ cháu trước kia trình độ không cao sao? Trương Nguyên Thanh nắm tay cầm cũng duỗi lưng mệt mỏi, thầm nhủ vẫn là dì trẻ tốt, mặc kệ tơ hồng có đứt hay không, dì ấy đối với mình vẫn trước sau như một. Thân tình quả nhiên đáng tin hơn tình yêu. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Trương Nguyên Thanh buông tay cầm nghiêng người rút điện thoại di động ra khỏi túi quần. Người gọi tới là Phó Thanh Dương. Hắn lập tức đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhận cuộc gọi. Alo. Dì trẻ bên cạnh thì không gọi lão đại. Trong loa truyền đến giọng nói của Phó Thanh Dương, vĩnh viễn là bình tĩnh lạnh nhạt. Hội trưởng công hội thương nhân trả lời rồi, ông ấy muốn gặp cậu một chút ngay đêm nay. Hội trưởng muốn gặp mình ư? Nhân vật cấp bán thần muốn gặp mình? Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là có nguy hiểm gì không? Nhìn dì trẻ xinh đẹp ở trước tivi đang ném tới cái nhìn chăm chú, hắn sửa lời, có đáng tin không? Có thể gặp. Phó Thanh Dương cho câu trả lời khẳng định, 10 giờ tối, cậu tới cho tôi một chuyến. 10 giờ tối, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía tủ ở đầu giường, cái đồng hồ điện tử đã là 21 giờ 15. Tôi biết rồi, Trương Nguyên Thanh lời ít ý nhiều trả lời, bởi vì dì trẻ bên cạnh hắn cũng không nói gì nhiều, sau khi cúp điện thoại liền nói với Giang Ngọc Nhị, game hôm nay dừng ở đây. Dì trẻ liếc hắn bĩu môi nói, có phải hồ ly tinh ngực bự kia tìm mày không? Đi đi đi đi. Trương Nguyên Thanh phun nước miếng đẩy mặt cô mà nói, kế tiếp cháu phải đi ngủ, dì cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dì chả không đi dựng thẳng lông mày, mày cũng mấy ngày chưa về nhà rồi, thật không dễ gì trở về một chuyến, hôm nay phải chơi với dì đến 12 giờ, dì còn chơi đã kiện, cho dù mày đã có bạn gái thì cũng không thể quên dì nha. Dì là dì của cháu, chứ không phải mẹ cháu, Trương Nguyên Thanh sửa đúng mà nói. Thấy cứng không được, dì trẻ liền đi đường mềm, vặn vẹo người làm nũng, chơi một ván nữa thôi. Ai có thể từ chối một dì trẻ thích làm nũng chứ? Đáng tiếc là Trương Nguyên Thanh có chính sự phải làm. Không nói lời thừa với cô, hắn bước qua vươn cánh tay, vào dưới khoeo chân của dì trẻ rồi bế ngang qua, đi thẳng qua khỏi phòng. Ai ra, mày thả gì chúng? Không tôn trọng trưởng bối chút nào cả. Giang Ngọc Nhị ra sức giãy giụa, đôi chân rẻ đập đá lung tung, tức giận cào mặt cháu trai. Tiểu Đậu Bi bám trên đầu cô vội vàng dùng nắm tay nhỏ đánh vào cái đầu quả dưa của cô. Trong phòng khách, ông ngoại bà ngoại đang đeo kính lão để xem tivi. Bà ngoại thấy khuê nữ bị cháu ngoại bế ra liền nhíu mày. Mẹ, Nguyên Tử bắt nạt con. Giang Ngọc Nhị ác nhân nhưng lại cáo trạng trước, thuận thế giãy giụa vài cái. Nhưng cánh tay sắt của cháu trai đã gắt gao kẹp chặt vòng eo nhỏ và đôi chân dài để cô không giãy ra được. Thả gì chả có mày xuống. Bà ngoại xét đến cùng thì lòng hướng về con gái. Trương Nguyên Thanh đành phải thả gì trả xuống, thay đổi lý do thoái thác. Bà ngoại, cháu đi ra ngoài một chút, em họ của Quan Nhã mời cháu đi ăn đồ nướng. Buổi tối có về ngủ không? Bà ngoại vừa nghe lại phải ra ngoài thì vẻ mặt không vui. Xem tình hình đã. Khi nói chuyện thì Trương Nguyên Thanh đã trúng mấy cú đạp của dì trẻ. Ông bà ngoại nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám đẻ khuê nữ của cặp vợ chồng già này trên mặt đất mà bắt nạt, chỉ có thể nhịn. 10 giờ tối một trận cuồng phong lao về phía vịnh Phó Gia. Cỏ cây trong đỉnh viện ào ào rung động và rụng lá, bụi đất bay lên. Trong cuồng phong có một bóng người đáp xuống bên cạnh cái hồ nước phun, sau đó hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất. Ngoài cửa thư phòng, Trương Nguyên Thanh vừa tháo xuống bao tay tật phong giả vừa gõ cửa. Cốc cốc. Rất nhanh thì hai cánh cửa gỗ thịt màu nâu tự động mở ra. Phó Thanh Dương áo trắng như tuyết ngồi thẳng sau bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn tới. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào, nhìn trái ngó phải. Lão đại, người đâu? Hắn không thấy bóng dáng vị hội trưởng bán thần kia. Phó Thanh Dương cầm một món đồ nào đó trên bàn vung tay ném tới. Trương Nguyên Thanh vững vàng tiếp được, tập trung nhìn vào. Đây là một khối ngọc phù màu đen, tính chất mượt mà mềm mại, mặt chính điều khắc thông đạo hư không, tựa như cái lỗ run. Mặt trái thì có khắc linh văn nhìn không hiểu. Bóp nát nó, Phó Thanh Dương nói. Hội trưởng không có ở đây, cũng đúng, mặc dù đều là tổ chức hợp pháp cũng không có khả năng hoàn toàn tin cậy nhau, phòng bị cơ bản nhất vẫn là phải có. Hoa văn phía sau tấm ngọc phù này tương tự với ngọc phù truyền thống của mình, nhưng nó càng thêm phức tạp, phẩm chất hẳn là cao hơn. Trương Nguyên Thanh không do dự, đầu ngón tay pháp lực, rắc một tiếng, bóp nát miếng ngọc đen trơn bóng. Một giây sau, hắn thấy bóng dáng Phó Thanh Dương nhanh chóng tiêu tan, cảnh vật trong phòng sách phai nhạt đi. Một đợt dao động như gợn sóng xuất hiện ở trong căn phòng lớn xa hoa, biến thành một câu lạc bộ đêm, rộng rãi sáng ngời. Màn hình lớn chiếu ra hình ảnh mỹ nữ cổ trang đang nhảy múa. Mặt bàn đá cẩm thạch bày đầy rượu và đồ uống, thức ăn vặt và trái cây. Trong phòng giải trí này còn có một bàn bi lắc. Sàn đá cẩm thạch răng kín những hoa văn phản xạ ánh đèn, bóng loáng có thể soi gương được. Đối diện màn hình lớn là sofa hình chữ hồi, có một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu, đeo mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt, đang lười biếng dựa trên ghế sofa. Người đàn ông thoạt nhìn có chút đòm dáng này, hẳn chính là hội trưởng. Hắn ôm hai người đẹp hở vai, hưởng thụ rượu và đồ ăn vặt mà các cô đút cho. Trên sofa của hai bên là từng người đẹp, áo yếm, váy ngắn. Các cô khép hai chân, hai tay giao nhau đặt trước bụng, tư thế ngồi tao nhã đoan trang. Chiêu trò gì đây? Trương Nguyên Thanh đứng tại chỗ ngẩn ra hồi lâu rồi thử nói. Ngài chính là ngài hội trưởng sao? Lần đầu gặp mặt, chào cậu, chào cậu. Ngài hội trưởng đẩy người đẹp hai bên ra, nhiệt tình chào đón, rất chủ động làm quen, ra khoác vai Trương Nguyên Thanh. Bầu không khí không tệ chứ, nơi này mới là chỗ đàn ông bàn chuyện, còn không gọi người. Người đẹp bên cạnh sofa đồng loạt đứng dậy đứng thành một hàng, giọng nói quyến rũ và cuốn hút, ra mắt thiên tôn lão gia. Trương Nguyên Thanh tự cảm thấy là một người hiểu xã giao, nhưng một màn trước mắt này khiến hắn hoàn toàn không biết nên tiếp lời như thế nào. Gặp mặt trong lý giải của hắn thường là một kho báu chất đầy tài bảo và dụng cụ. Hội trưởng công hội thương nhân sẽ đứng trên đỉnh núi bảo vật lạnh lùng nhìn mình, tỏ vẻ tán thưởng đối với hành vi trả lại đạo cụ của hắn, sau đó ban thưởng một phần thưởng mà linh cảnh hành giả tha thiết ước mơ. Còn kém nữa thì công hội thương nhân không phải tổ chức của phương Tây sao? Vậy cũng nên là có một tòa giáo đường đỉnh nhọn ở dưới đêm trăng. Hội trưởng ngồi trên ngao báu của giáo hoàng cao cao tại thượng, lạnh lùng quan sát đám con kiến hành hương, sau đó lấy danh nghĩa của thần ban cho phần thưởng. Tóm lại, lần gặp mặt này nên tràn ngập độ ngầu và uy nghiêm, vậy thì mới phù hợp với thân phận của bán thần. Sao lại biến thành một phòng bao của câu lạc bộ đêm thoát y chứ? Còn không biết, lại tưởng là hội trưởng bán thần dẫn theo Nguyên Thủy đến chơi gái. Không thích à? Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ra như phỗng, ngài hội trưởng sờ cằm suy tư nói, muốn đổi một đám khác hay không? À, không cần, không cần. Trương Nguyên Thanh liên tục xua tay, ở trước mặt bán thần hắn vẫn là có chút câu nệ. Con kiến ở trước mặt con voi mà không mang theo sợ hãi, vậy thì là cuồng vọng bố láo. Hắn cẩn thận đưa ra ý kiến. Hội trưởng, nếu không trực tiếp nói chuyện chính. Hội trưởng đeo mặt nạ màu bạc suy nghĩ một chút rồi thở dài. Hiểu rồi, là cô nương tôi mời đến không đủ xinh đẹp. Lần sau tôi bỏ tiền mời cô nương Hiệp hội Mỹ Thần đến tiếp cậu. À, cái này, một lời đã định. Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một phen vẻ đẹp của Annie, cảm thấy mình không thể từ chối cô nương của Hiệp hội Mỹ Thần. Bốp, hội trưởng búng ngón tay, trục xuất. Trong dư âm thanh thúy, các cô nương trong phòng đột ngột biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện. Hội trưởng mặc âu phục màu đỏ rượu quay về bên ghế sofa, lười biếng dựa vào cười nói. Rất cảm tạ cậu đã trợ giúp tôi tìm được mảnh vỡ của la bàn quang minh. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, tự giác lấy ra cái la bàn hoàng kim hai tay dâng lên. Ngài hội trưởng đưa tay tiếp nhận, vuốt ve vài cái rồi cảm khái nói. Mảnh vỡ la bàn không có tập hợp lại thì không có ý nghĩa, nhưng mà có được nó thì có tiền vốn để mà đánh cờ. Bàn tay lật ra, la bàn bị thu vào ô vật phẩm, lại mở ra, trong tay có thêm một cái tem. Nó chính xác là một thứ giống như cái tem. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần nhìn vào, ở mặt trước của cái tem có mực màu lam đậm in bốn chữ cửa hàng vạn giới. Cái này không phải tiếng Trung mà là một loại thể chữ chưa biết, nhưng Trương Nguyên Thanh lại có thể xem hiểu. Mép tem cũng lấy mực lam đậm in thành những hoa văn tinh xảo và đẹp mắt. Đó là của cậu, ngài hội trưởng đưa qua. Trương Nguyên Thanh ôm một tâm tình chờ mong để tiếp nhận chiếc tem. In lặng vài giây, tin tức vật phẩm liền hiện lên. Tên: phiếu đổi cửa hàng vạn giới, loại A. Loại hình: bằng chứng. Công năng: đổi. Giới thiệu: phiếu đổi loại A chỉ có thể đổi lấy lực lượng. Ghi chú: dùng cái gì để giao dịch nó sẽ định đoạt. Thật là ngắn gọn chưa từng có. Trương Nguyên Thanh rất nhanh xem xong tin tức vật phẩm. Một cái ngắn gọn như thế, lúc trước hắn thấy vẫn là chán sánh xa ngã. Tin tức vật phẩm thao thao bất tuyệt chưa chắc là không quý giá, nhưng tin tức vật phẩm ít ỏi thì khẳng định rất quý giá. Tấm phiếu đổi này là bảo bối mà tôi cất giữ nhiều năm, mỗi 10 năm mới có thể lấy được một tấm thôi đó. Hội trưởng bưng lên cái ly pha lê, nhấm nháp rượu whisky màu vàng nhạt mà nói. Nó chỉ có thể đổi được lực lượng, đưa một cái ví dụ là cậu có thể dùng tài liệu, đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả để giao dịch với nó sẽ tặng lại cho cậu lực lượng ngang cấp. Khi mà cậu có được lượng lớn đạo cụ tài liệu vô dụng, tác dụng của nó liền được biểu hiện ra. Đổi không có giới hạn, cậu có thể hiến tế đạo cụ cấp chúa tể, thậm chí cấp bán thần, nó cũng sẽ cho cậu lực lượng ở tầng cấp tương ứng. Nhưng mà phải nhớ lấy 3 điểm. 1. Thánh giả không thể thừa nhận lực lượng chúa tể cũng không thể thừa nhận lực lượng của bán thần. Hậu quả vượt cấp chính là trở về linh cảnh. 2. Người đổi chỉ có thể là người cầm phiếu. Tôi nghe nói Bill đã mang món đạo cụ loại nhân quả kia bán cho cậu. Điều tôi muốn nói cho cậu là cậu không thể để âm thi khoác ra người để sử dụng phiếu đổi được đâu. 3. Phiếu đổi này có suy nghĩ của chính mình, nó sẽ từ trên người cậu chọn lựa thứ mong muốn mà không phải là do cậu chỉ định. Cậu có thể đồng ý, cũng có thể từ chối. Không thể để âm thi sử dụng thay. Có thể khắc chế đạo cụ loại nhân quả thì nhất định cũng là đạo cụ loại nhân quả đẳng cấp cao hơn. Trương Nguyên Thanh vuốt ve tấm phiếu đổi bằng chất liệu giấy này, mơ hồ đoán được tầng cấp của cửa hàng vạn giới. Dùng đạo cụ và tài liệu đổi lấy lực lượng quả thực rất thích hợp với nghề nghiệp thương nhân, cũng thích hợp với loại chó nhà giàu như Phó Thanh Dương. Mà đối với hành giả bình thường không có tích tụ mà nói, tấm phiếu đổi này giá trị không cao, nhưng trên người mình quả thực có rất nhiều tài liệu cấp chúa tể cùng với hạn mức tài liệu trị giá mấy trăm triệu. Ở thời khắc mấu chốt, dùng tài liệu giai đoạn thánh giả đổi lấy lực lượng là một thủ đoạn giữ mạng không tệ. Xa không nói, mình chuẩn bị vài món đạo cụ cấp 5, cấp 6 hướng cửa hàng vạn giới mà đổi, liền có thể đạt được lực lượng tương ứng, cho dù đối mặt với thần tướng của binh chủ giáo cũng không sợ. Nếu chúa tể muốn giết mình, mình cũng có chỗ dựa để đồng quy vu tận. Trương Nguyên Thanh ý thức được giá trị của tấm phiếu đổi, đây là một tấm bảo bối có thể làm người ta bùng nổ cả tiểu vũ trụ nha. Thời buổi này trừ nhân vật chính có mệnh trời, người thường phần lớn chỉ có thể là vô năng cuồng nộ, ngay cả tư cách để liều mạng cũng không có. Mà trong thế giới của linh cảnh hành giả, cấp bậc chênh lệch có lẽ có thể dựa vào ngoại lực để san bằng, nhưng mà chênh lệch từng giai đoạn thì lại rất khó vượt qua. Đừng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn người đầy bảo bối, thực sự gặp phải chúa tể thì một ngón tay là đè chết ngay. Không dễ gì mới đạt được một câu đánh giá, thực sự là con sâu cứng đầu. Nhưng mà tấm phiếu đổi này có thể khiến đánh giá đó tăng lên tới trình độ cái đạch thiệt thòi lớn rồi, thậm chí đến cực hạn là có thể lấy một đổi một với chúa tể. Mà giá trị lớn nhất của nó là tương lai khi tấn thăng chúa tể, hắn có thể bằng vào tiền bạc đọ sức một chút với chúa tể đỉnh phong, cho dù chỉ có một lần. Nếu là tấn thăng bán thần thì hắn có thể đánh được 3 vị. Cấp bậc càng cao thì giá trị của tấm phiếu đổi này càng lớn. Cũng không tệ. Trương Nguyên Thanh vui sướng nghĩ, Tiếp theo hắn liền hỏi mục đích lần gặp thứ hai này. Tôi nghe phó trưởng lão nói, năm đó ngài chính là bằng vào tấm phiếu đổi này mà địch lại ba vị bán thần. Nụ cười nơi khóe miệng của ngài hội trưởng lập tức biến mất, thở dài nói. Miễn bàn chuyện này, tích tụ hơn nửa đời người của tôi, bởi vậy mà không còn sút lại chút gì. Từ đó về sau trải qua cuộc sống nghèo khó, bánh ngô, ăn kèm với hành tây. Rất nhiều năm mới một lần nữa giàu lên. Phó trưởng lão nhờ tôi hỏi ngài một sự kiện. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc mà nói. Hắn đoạn thời gian trước điều tra sự kiện La Bàn Quang Minh, chú ý tới một tổ chức tự xưng là Tiêu Giao. À, ngài có biết tổ chức này không? Có manh mối gì không? Nói xong hắn ở trong lòng lại lẩm bẩm một câu. Lão đại, trách nhiệm này ngài phải gánh cho tốt. Nếu do Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi về tổ chức Tiêu Giao thì sẽ bại lộ rất nhiều vấn đề. Nhưng do trưởng lão Ngũ Hành Minh là Phó Thanh Dương, con cưng của trời và dã tâm bừng bừng hỏi tới thì lại tỏ ra hợp tình hợp lý. Tổ chức Tiêu Giao, ngài hội trưởng vuốt cằm nhớ lại hồi lâu. À, có phải là bốn tên lính tôm tướng cua tự xưng là Liệt Dương Song Tử và Ám Ảnh Song Tử đó hay không? Quá phận rồi nha, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Đúng, chính là bốn tên lính tôm tướng cua đó. Ngài có hiểu biết đối với bọn họ hay không? Chưa từng có tiếp xúc gì cả. Ngài hội trưởng lần nữa lâm vào hồi ức. Liệt Dương Song Tử là nhạc sĩ và thần dạ du, đều là chúa tể đỉnh phong. Ám Ảnh Song Tử, một tên là thần dạ du, một tên khác không quá rõ. Lúc ấy bán thần và chúa tể tham dự tranh đoạt rất nhiều, tôi không chú ý gì cả. Bọn họ có cướp được mảnh vỡ La Bàn không? Trương Nguyên Thanh vội hỏi. Có, hơn nữa còn là mảnh vỡ quan trọng nhất kìa. Ngài hội trưởng nói, tôi nhớ ra rồi, bọn họ là theo lão nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng cùng nhau hành động, bởi vì mảnh vỡ trung tâm đó, lão nguyên soái đã trở thành bia ngắm và ngã xuống trong chiến đấu, mảnh vỡ trung tâm thì bị tổ chức Tiêu Giao mang đi. Lượng tin tức có chút lớn nha, để tôi xem lại. Trương Nguyên Thanh không nói lời nào mà lặng lẽ suy tư. Ở trong Ám Ảnh Song Tử có thần dạ du, trái lại hợp với danh hiệu, có thể tham gia tranh đoạt La Bàn, cấp bậc sẽ không thấp. Nhân vật như vậy rất dễ điều tra. Nhưng một vị khác vậy mà ngay cả hội trưởng bán thần cũng không rõ sao. Hội trưởng khẳng định sẽ không chú ý quá nhiều lính tôm tướng cua, nhưng cũng nói rõ là vị kia trong Ám Ảnh Song Tử có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù. Mà theo Trương Nguyên Thanh hiểu biết thì trong các nghề nghiệp lớn của bản thổ, nghề nghiệp am hiểu ẩn nấp xuất quỷ nhập thần chính là huyễn thuật sư. Không đúng, tổ chức Tiêu Giao là lấy thủ hộ thế giới làm nhiệm vụ cho mình, sao có khả năng cấu kết nghề nghiệp tà ác? Bởi vì là hỏi thay Phó Thanh Dương, hắn không dám trầm ngâm quá lâu, cái này sẽ bại lộ đi trình độ quen thuộc quán đối với tổ chức Tiêu Giao. Vì thế mà áp chế ý niệm cuồn cuộn, kéo đề tài về phiếu đổi. Hội trưởng, tiến hành đổi thế nào đây? Nó thoạt nhìn tựa như không có hứng thú với thứ trên người tôi. Ngài hội trưởng cười nói, đó là bởi vì nó còn chưa thuộc về cậu. Trương Nguyên Thanh đã hiểu, thu tem vào ô vật phẩm rồi lần nữa lấy ra, kẹp trên đầu ngón tay. Một giây sau, hắn thấy tem bắn ra một khung đối thoại. Vật phẩm đổi, mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, có đồng ý đổi không? Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn cái khung đối thoại bắn ra mà tràn đầy trong đầu chỉ có một chữ đạch. Hắn bị tấm phiếu đổi này dọa sợ rồi. Tựa như bạn ở trên đường gặp được một người ăn xin, hắn kéo lại và nói, tôi biết cậu. Cha cậu là Trương Tử Chân, ID linh cảnh là Trương Thiên Sư, một trong Liệt Dương Song Tử của tổ chức Tiêu Giao. ID linh cảnh của cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt ngoài là hành viên của Ngũ Hành Binh, thân phận sau lưng lại là chuyển nhân của Ma Quân. Đúng, chính là cái loại cảm giác kinh sợ này. Mảnh vỡ bổn nguyên thái âm không hề nghi ngờ là ám chỉ trăng tròn màu đen trong tấm thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh đã sớm không phải là người mới. Không, lúc trước sau khi tốt nghiệp học viện Tần Phong, tri thức linh cảnh quán đã càng thêm phong phú. Trăng tròn màu đen Ma Quân lưu lại là tượng trưng cho lực thái âm, hơn nữa còn là cái loại ở tầng cấp cao nhất, phù hợp với xưng hô là thái âm bổn nguyên. Trái lại hai chữ mảnh vỡ khiến Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ. Hắn vẫn luôn cho rằng trăng tròn màu đen này là đã nguyên vẹn đầy đủ, bây giờ mới biết nó chỉ là mảnh vỡ. Nghĩ lại một chút thì lại cảm thấy hợp lý hơn. Ma Quân, nếu như có trăng tròn màu đen đầy đủ, thì hẳn đã sớm tấn thăng bán thần rồi. Cái này con mẹ nó là trực tiếp xốc cả móng nhà của mình rồi nha. Trương Nguyên Thanh không biểu lộ, nhưng trong lòng lại đáp, từ chối. Khung đối thoại lập tức biến mất, sau đó có khung mới hiện lên. Vật phẩm đổi, bộ trang bị tế trời, có đồng ý đổi hay không? Trương Nguyên Thanh suýt nữa tức quá hóa cười, thầm nhủ, mày cái thứ ngu ngốc này, có thể đòi một chút những thứ không đáng tiền hay không? Đây là muốn vắt cạn của cải của ta sao? Hắn bỗng nhiên giật mình cảm thấy cái công năng này rất hữu dụng. Hắn có thể mượn nhờ năng lực giao dịch của phía đổi để tìm ra di vật phụ thân để lại cho hắn. Dựa theo cách nói của cung chủ, thì phụ thân đã mất của mình để lại một thứ chưa biết trong linh hồn. Thứ đó là đầu sỏ gây lên linh hồn phân liệt của hắn. nhưng đến nay Trương Nguyên Thanh không biết đó là cái gì, tìm không thấy. Sau khi rời khỏi nơi này, thử kiềm chế lại một phen cảm xúc kích động, lại một lần nữa từ chối, hắn liền ném phiếu đổi vào trong kho hàng bang phái. Ngài hội trưởng, Trương Nguyên Thanh đứng ở tại chỗ mà nói, ngài vừa rồi có nhắc tới ra người hoàn mỹ, đây là một món đạo cụ loại nhân quả, vì sao ngài Bill lại bán cho tôi? Hội trưởng lời biếng tựa vào sofa, bắt chéo chân lên, lòng bàn tay cầm một ly rượu pha lê, nhẹ nhàng lắc lắc rồi khẽ cười nói, cậu có thể lý giải thành là đầu tư. Sau khi La Bản Quang Minh hiện thế, toàn bộ tổ chức đều đang tìm thần dạ du có tiềm lực để mà đầu tư. Bill cũng là một thương nhân ưu tú, hắn ở trên người cậu nhìn thấy được tiềm lực. Vì sao lại đều đầu tư cho thần dạ du? Lời tiên đoán của La Bản Quang Minh rút cuộc có ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh vội hỏi. Hội trưởng chưa trả lời mà nhấp một ngụm rượu cười nói. Biết quá nhiều tin tức không tương xứng với cấp bậc của mình không phải là chuyện tốt. Đây là lời khuyên. Nếu là lão đại nhất định sẽ không chút do dự nói cho mình biết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài. Tôi không còn vấn đề gì nữa, ngài hội trưởng. Nếu như vậy thì cũng không giữ cậu lại. Hội trưởng đeo mặt nạ buông chén rượu. Búng ngón tay cái tách một cái. Phóng. À, đợi một lát. Trương Nguyên Thanh vội vàng ngắt lời cũng lấy ra điện thoại di động đưa tới trước mặt đại lão cười nịnh nọt. Thêm bạn nha. Ngài hội trưởng đưa tay sờ về phía túi quần nhưng lại dừng lại, khôi phục tư thế lười biếng. Có chuyện gì liên hệ với Bill là được. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, hắn lại búng tay cái tách, trục xuất. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phòng lớn xa hoa của câu lạc bộ đêm nhanh chóng tiêu tán, đèn đường sáng ngời và bầu trời đen kịt đã chiếm cứ tầm nhìn. Hắn xuất hiện lúc này bên ngoài tiểu khu của biệt thự Vịnh Phó Gia. Nghề nghiệp hư không quả là ngầu đét đèn đẹp, truyền tống so với ngự phong phi hành và ánh sao mộng ảo thì tiện hơn rất nhiều. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong miệng, học theo bộ dáng của vị hội trưởng kia, búng ngón tay cái tách, tinh độn. Một ánh sao như mộng ảo dâng lên, hắn xuất hiện ở cửa phòng của Võ Thanh Dương, gõ cửa bước vào. Tiền công tử một thăng áo trắng đang ngồi ngay ngắn sau bàn, trước bàn trống rỗng, hiển nhiên hắn còn đang đợi mình. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm động khi phiêu bạt ở bên ngoài, trở về nhà là có người chờ đợi. Nếu như tiền công tử đổi thành tiền cô nương thì càng tốt hơn. Ở trước mặt tiền cô nương của phó gia đang chìa tay với hắn. À, trước mặt thì tiền cô nương của phó gia đang chia tay với hắn. Lão đại, tôi đã trở về. Trương Nguyên Thanh tiến tới lấy ra phiếu đổi của cửa hàng vạn giới. Đây là hội trưởng cho tôi. Trong ánh mắt thâm thúy bình tĩnh của Phó Thanh Dương hiện lên sự tò mò có thể thấy được. Tiếp nhận cái tem nhỏ nhỏ, tập trung tinh thần đọc tin tức vật phẩm. Bởi vì biết được sự tích, hội trưởng một mình đấu với ba đại bán thần cho nên hắn ôm hứng thú và tò mò mãnh liệt đối với vật phẩm này. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh cũng giải thích đặc tính của phiếu đổi. Phó Thanh Dương nghe xong đặt tem xuống bàn đẩy về, giọng nói thuần hậu và bình thản. Tôi đề nghị cậu chờ giai đoạn chúa tể rồi hãng dùng. Vượt cấp chiến đấu ở trong linh cảnh hành giả đẳng cấp cao là một điều cực kỳ xa xỉ. Có vài món đạo cụ cực phẩm có thể thực hiện vượt cấp chiến đấu. Loại tình huống này phần lớn sẽ xuất hiện ở giai đoạn siêu phàm và thánh giả. Đến giai đoạn chúa tể, cho dù là tiền công tử kỹ gần như đạo, cũng không tin tưởng mình có thể chiến thắng được chúa tể cấp 8. Đương nhiên, có áo choàng kiếm sư thì hắn cảm thấy là có thể chơi. Nhưng phóng mắt toàn bộ linh cảnh, áo choàng kiếm sư chỉ sợ cũng là món đồ duy nhất, không có món đạo cụ thứ hai nào có công năng sấp xỉ cả. Tôi quyết định sử dụng ở giai đoạn bán thần, tôi muốn đánh ba người. Trương Nguyên Thanh thu hồi phiếu đổi, cúi đầu nói. Vậy, à thì lão đại à, chị Quan Nhã hướng tôi chia tay rồi, cô ấy sáng mai nếu phản ứng lại, à, ngài có thể đừng nói cho cô ấy biết chuyện tơ hồng hay không. Nghe được ba chữ nói chia tay, khóe miệng Phó Thanh Dương khẽ nhếch lên. Có thể, nhưng vì sao cậu phải cúi đầu? Bởi vì tôi không muốn anh nhìn ra là tôi muốn ngủ với chị của anh. Trương Nguyên Thanh cúi đầu thở dài, tôi rất khổ sở. Cậu không giống như là người biết khổ sở. À, sắc trời không còn sớm nữa, lão đại nghỉ ngơi nha. Trương Nguyên Thanh tinh độn mà bỏ chạy, rời khỏi biệt thự Vịnh Phó Gia, hắn lấy ra bao tay tật phong giả, tính là cưỡi gió về nhà, thì điện thoại di động trong túi lại tinh một tiếng nhắc nhở là có tin nhắn. Hắn lấy điện thoại di động ra xem, chỉ sát cung chủ nói, đêm nay, 12 giờ, chỗ cũ. Thật là, nhắn tin từ ban ngày, mà đến bây giờ mới trả lời. Trương Nguyên Thanh chỉ đáp một chữ ngắn gọn, được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em comment, like, subscribe giúp mình. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.